Chương 1755 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu khích bốt. Các loại dấu hiệu đều mặt ngoài mẹ của hắn không đơn giản, nữ thần quyển sách, đoạt mệnh thư sinh đặc thù ký ức khống chế, lại chính là hiện tại 8 hạng toàn năng. Nếu như không phải hệ thống nắm giữ người mà nói Long Phi thật sự khó có thể tưởng tượng tại sao lại như vậy mạnh. Nếu như không phải hệ thống, này mẹ của hắn quả thực cường không giới hạn. Hạ Sơ Nguyên nhìn sững sờ Long Phi, ha ha cười nói, để ngươi hiện tại lập tức liền náo động Thiên Tàng Tông. Nội môn e sợ đều sẽ khiến cho náo động. Tiểu tử, ngươi muốn phát hỏa. Long Phi gãi đầu một cái, nói, kỳ hạ trưởng lão, ngươi liền đừng chê cười ta đi, ta cũng không muốn đi tu luyện những khác, ta chỉ muốn cầm võ tu tăng lên. Phụ chức chung quy là phụ chức, Long Phi trọng tâm cũng không ở phương diện này, Hạ Sơ Nguyên nói, để phụ chức như thế có thể tu luyện, cũng sẽ không gây trở ngại ngươi, hơn nữa còn sẽ vì việc tu luyện của ngươi cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, Hạ Sơ Nguyên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi tư liệu biểu hiện ngươi võ tu thiên phú là tam phẩm, ta có chút không tin, tám hạng phụ chức đều là thập phẩm thiên phú, ngươi võ tu thiên phú khẳng định không thấp. Tiểu tử, ngươi nói cho ta, ngươi võ tu thiên phú là cái gì? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi đoán. Hạ Sơ Nguyên nhìn Long Phi nụ cười, nói, y hảo tiểu tử. Long Phi không nói, Hạ Sơ Nguyên nhưng có gan cảm giác. Long Phi thiên phú không thấp, hơn nữa khả năng cũng là thập phẩm, nếu như là như vậy, này cùng những kia siêu cấp thiên tài, 10 đại đệ tử sẽ không có bất kỳ chênh lệch, cứ như vậy, này Thiên Tàng Tông năm nay người mới giao lưu hội khà khà, hiểu được chơi, Hạ Sơ Nguyên trở nên hưng phấn, chu vi tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến ngày hôm nay sát hạch còn tiếp tục như vậy, sát hạch liền muốn làm lỡ, Hạ Sơ Nguyên nói. Thầm một tiếng, ngày đều cái gì làm thành hình dáng. Chợt Hạ Sơ Nguyên âm thanh chìm xuống. Sóng âm như sóng, trong nháy mắt lan đến đi ra ngoài, ngài đều dừng lại cho ta. Vù. Âm. Mắt trần có thể thấy sóng âm sức mạnh một khâu lan đến đi ra ngoài, hơn nữa quen tay làm nhanh khống chế phi thường đúng chỗ, vừa vặn tách ra những kia sát hạch đệ tử, phần này khống chế lực cực kỳ mạnh mẽ, Long Phi đều không khỏi khiếp sợ lên, một tiếng hạ xuống, trên sân âm thanh cũng triệt để yên tĩnh lại, có mấy người phẫn nộ xoay người, nhìn thấy Hạ Sơ Nguyên lập tức liền cúi đầu đến. Hạ Sơ Nguyên ở ngoại môn là một cái rất đặc thù tồn tại, không có mấy người dám đắc tội có người nói. Hắn là cải cách người, nắm giữ các loại quyền lợi, cũng có người nói hắn là tông chủ thân tín, các loại nghị luận đều có, thế nhưng có một chút tìm được chứng minh, đó chính là hắn thực lực, đặc biệt âm ba công phương diện thực lực, toàn bộ Thiên Tàng Tông khó có người thứ hai, đều còn thể thống gì. Vì một cái đệ tử, còn sao? Hạ Sơ Nguyên mạnh mẽ nói, các ngươi thân là Thiên Tàng Tông trưởng lão, nhưng như cái bác phụ. Hãy cùng 3 tuổi đứa nhỏ như thế, ngươi để những này sát hạch đệ tử làm sao xem các ngươi. Hạ Sơ Nguyên đi tới Long Phi bên người, nói, để các ngươi một mực cãi vã, có thể các ngươi có biết hay không Long Phi ý nghĩ. Liền biết tranh, tranh đi tới thì có ích lợi gì. Hạ Sơ Nguyên không tốt tức giận nói, lúc này một tên trưởng lão, hỏi, Long Phi huynh đệ, gia nhập chúng ta luyện đan đường, ta dám cam đoan với ngươi bắt đầu từ hôm nay ngươi đem miễn phí sử dụng luyện đan đường đan dược. Luyện khí đường cũng như thế. Khắc trận đường cũng vậy. Ngự thú đường, hệ thông linh đường, hệ từng cái đường khẩu tung cành ô liu, miễn phí sử dụng đan dược. Khái niệm này nghĩa là gì? Này ở Thiên Tàng Tông trong lịch sử vẫn là lần đầu à. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, hắn vẫn đúng là cần đan dược chống đỡ. Dù sao hắn sanh dược không phải vô hạn tiêu hao, cần đan dược làm hậu thuẫn, đồng dạng hắn cũng muốn có vô hạn thứ sử dụng vũ khí, ngự thú, thông linh. Long Phi gãi đầu một cái, nói, cái kia cái gì? Các ngươi như vậy để ta thật khó. Khăn ngà, không bằng như vậy khỏe, ta gia nhập các ngươi 8 cái đường khẩu. Tiếng nói vừa dứt y ế. À, chuyện này cái bọn họ toàn bộ sửng sốt, không chỉ là bọn họ, liền ngay cả chu vi đệ tử cũng đều giống nhau sửng sốt, vẫn không có một cái đệ tử đồng thời gia nhập quá bát đại đường khẩu, chuyện này. Này muốn làm sao phúc? Sau đó so với hợp lại muốn làm sao so với, đến cùng là cái kia đường khẩu đệ tử. Trong lúc nhất thời bọn họ 8 người hai mặt nhìn nhau, không biết làm hà trả lời, ngay vào lúc này Hạ Sơ Nguyên trầm tư chốc lát, ánh mắt vì là bừng sáng nói, kẻ ta thấy được. Mọi người thấy hướng về hắn, Long Phi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Hạ Sơ Nguyên lại đồng ý, Hạ Sơ Nguyên nói, kẻ thập phẩm thiên phú, tiềm năng vô hạn to lớn, hắn có thể cho các ngươi mang đến mạnh mẽ cải cách, hiện tại Thiên Tàng Tông cần chính là cải cách. Bát đại đường khẩu các loại truyền thống đồ vật đều quá cổ xưa, nhất định phải cách tân. Mới có thể đi ra Thiên Tàng Tông con đường của chính mình. Ta tán thành Long Phi đề nghị, gia nhập các ngươi bát đại đường khẩu. Ngay vào lúc này y hồ đồ. Một tiếng rung mạnh, Mã Phong lôi đi ra, bên cạnh hắn theo khoảng chừng hai tên sứ giả, hắn sắc mặt hiện ra một nụ cười gằn, nhìn thấy Mã Phong lôi, trên diễn võ trường Thiên Tàng Tông đệ tử, trưởng lão, tất cả đều cùng kêu lên nói, "Ê đại trưởng lão." Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, thầm nghĩ trong lòng, vì hắn chính là đại trưởng lão. Ạch! Có tình huống à? Hào quang màu vàng ống từ Mã Phong lôi trên người tản mát ra, cực kỳ chói mắt, liền như một cái kim nhân, bốt. Ha ha ha! Lại có cái bốt, lần thứ nhất ra trận liền lấy bốt thân phận, đồng thời. Cái này bốt! Long Phi nhìn Mã Phong lôi trên đỉnh đầu tên lại là màu vàng tên ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn lúc nào cũng có thể sẽ biến thành màu đỏ. Màu đỏ bốt lúc nào cũng có thể sẽ đối với tự mình động thủ, công kích. Thầm nghĩ đến ở một đường phong bên trong phát ra tiếng sự tình, thầm nói, nhìn dáng dấp mình động hắn bánh gato, để hắn rất không cao hứng, tên mới sẽ biến thành màu vàng. Nếu như có thể làm cho tên của hắn biến thành màu đỏ, hướng ta chủ động công kích, vậy ta liền có cơ hội dây hắn, cứ như vậy mà nói ta thuộc về tự vệ, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận bảo bốt. Muốn đánh những thứ này, Long Phi khóe miệng một nhếch. Kẻ ta con mẹ nó quả thực quá thông minh, ha ha ha, kẻ ta liền muốn hỏi một chút, còn có ai? Nhất thời Long Phi nói, kẻ cái gì hồ đồ à, gia nhập bác đại đường khẩu có cái gì không thể? Ta lại không phải gia nhập ngươi đường khẩu, dựa vào cái gì ngăn cản ta à? Trong giọng nói mang theo xem thường, Long Phi cười nói, kẻ ta nhưng là thập phẩm thiên phú, tám hạng toàn năng, ta loại này siêu cấp thiên tài ngươi nên quỳ liếm mới đúng. Mã Phong lôi vốn là muốn đối phó Long Phi, bên trái hữu sứ người nghe được liên quan với Long Phi tất cả, đặc biệt chui này ma kiếm, hắn càng thêm muốn đối phó Long Phi, lần khảo hạch này để hắn tổn thất một số lớn thần linh đan, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, hắn đang lo không tìm được cơ hội đối với Long Phi tức giận, không nghĩ tới Long Phi mình tìm thượng môn đến, này tên gì? Cái này gọi là chịu chết à, Mã Phong lôi trong lòng đắc ý, nghe tiểu tử, đây chính là ngươi chịu chết. Chợt Mã Phong lôi hai mắt một nanh, quát lên. Ngươi không biết trời cao đất rộng đồ vật, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi tìm không chết được. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ê muốn chết. Ngươi có gan động lão tử một cái thử xem.